Long Phù, chương 647, 647, sức mạnh căn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Văn Hồng Vạn Tiên Sư trong giọng nói ngược lại có chút cau mày ý tứ. Nếu như không phải thiên đạo vạn vẹo, xuất hiện cự biến cô lớn, hắn hiện tại chính là trung thổ thần châu chi chủ thiên mệnh con trai, nắm giữ quyền to, hơn nữa còn không phải thượng cổ thiên tử đơn giản như vậy, thậm chí có thể trở thành tương lai thời đại người khai sáng, được hưởng bất hủ đại vị, đáng tiếc chính là thiên đạo biến hóa, hắn liền lưu lạc thành bình thường thánh nhân, có thể hiện tại thần châu bạo phát của hắn khí vận liên tục tăng lên, liền không thể coi thường, một mực hắn hiện tại cực kỳ giàu hoạt cũng không cách nào bắt được hắn. Bắt lấy người này cũng đừng nghĩ đến, người này dù sao đã tu thành thánh nhân, hơn nữa cùng Tĩnh Tiên Ti giảo hợp lại cùng nhau, mượn trung thiên thế giới che chở, rất khó làm sao. Tiên chủ nói, chờ chính hắn cũng tu thành tiểu thiên thế giới, vậy thì có một ít có thể đào tẩu tư bản. Hiện tại Thái Ất huyền môn, Thiên Vũ huyền môn, Vũ trụ huyền môn, Văn Hồng, còn có cái kia tiểu thần châu, thêm vào thương sinh chi nguyện hình cầu cái này trung thiên thế giới, nếu như toàn bộ đều hỗn hợp lại cùng nhau, lấy cái kia gốc đại thụ làm căn cơ, sinh sôi liên tục vậy chúng ta dù cho là liên thủ cũng không cách nào công phá. Tiên chủ nói, cứ như vậy cái nhóm này tiểu tử coi như chân chính vững chắc căn cơ theo tu vi của bọn họ tăng lên, nếu như mỗi người đều thăng cấp thành thần cấp thậm chí là thánh nhân, liền rất khó làm, phải biết bọn họ hiện tại nhưng là có 16 thánh, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đầy đủ hết. Nếu như những tồn tại này toàn bộ đều hóa thành thánh nhân, thôi thúc trung thiên thế giới, vào lúc ấy, liền hoàn toàn có thể cùng chúng ta đứng ngang hàng. Lời ấy không sai, Vạn Tiên Sư nói, kỳ thực ngươi và ta hiện tại hai người nếu như liên thủ, hoàn toàn có thể đem bang này tiểu tử giết chết, đáng tiếc ngươi lại không muốn. Chúng ta kiềm chế quá nhiều, lại không nói ta người kia cho phép không cho phép chúng ta làm như vậy, coi như là ba đại thiên tôn chờ nhân vật mạnh mẽ nhưng là đối với chúng ta mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần chúng ta bị trung thiên thế giới kiềm chế lại thời điểm, bọn họ sẽ ra tay, huống chi, Phật Tông cũng tựa hồ thiên hướng Tĩnh Tiên Ti. Tiên chủ nói, nếu như Phật Tông cùng Tĩnh Tiên Ti liên thủ chúng ta sẽ không có phần thắng. Xác thực như vậy, Phật Tông tích chữ không phải chuyện nhỏ, cái kia vô thượng Phật Đà tuy là ta vãn bối, có thể thực lực cố nhiên không bằng ta nghĩ triệt để chấn áp giết chết người này, vẫn cứ không dễ dàng. Vạn Tiên Sư nói, hắn đối ngoại tuyên bố ngã xuống, kỳ thực không có. Xem ra ta chỉ có cử hành cứu thế đại tế, để thiên đạo cắn nuốt mất cổ đạp tiên ta là có thể thoải mái tay chân tiến hành một loạt kế hoạch đến thời điểm không có ai là của ta đối thủ. Người đây là đang là nhất sau kiếp số làm chuẩn bị sao? Tiên chủ nói, chúng ta đều là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh sinh linh, chứng kiến quá rất nhiều văn minh sinh ra lại hủy diệt chúng ta cơ hồ là có thể bất diệt đến sống lâu cùng trời đất cảnh giới, có thể thiên địa cuối cùng vẫn là muốn đổ nát quy về hỗn độn. Chúng ta đến vào lúc ấy, cũng trên căn bản liền cũng phải quy về tử vong, hết thảy đều chung kết ngươi là muốn tránh quá này loại đại kiếp số sao? Đó là tự nhiên, ta nhìn ngươi cũng muốn đi. Vạn Tiên Sư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, chúng ta cũng không thể chống lại như vậy sinh diệt chi đạo, đừng nói chúng ta cái gì hồng mông thụ, cái gì tế thiên phù chiếu, cái gì đại thế giới, tất cả cũng phải một lần nữa nối lại, lẽ nào ngươi cam tâm điểm ấy? Tự nhiên là không cam lòng, bằng vào chúng ta liền đang cố gắng dẫy dụa, ba đại thiên tôn cũng đang dẫy dụa. Tiên chủ nói, liền nhìn cuối cùng có không có hy vọng, ta cảm thấy có rất lớn hy vọng. Vạn Tiên Sư nói, dù sao trước mắt xuất hiện thiên đạo đều không cách nào khống chế cục diện, thiên đạo bản thân liền là hỗn độn sinh diệt ý chí, là cao nhất quyền bính chi quy tắc chung. Nếu chúng ta có thể ở trong đó đạt được một chút hy vọng sống, có thể cái kế tiếp hỗn độn liền còn tồn tại. Ngươi có kế hoạch của ngươi, ta có kế hoạch của ta, bất quá những này đối với chúng ta mà nói, còn hơi sớm. Tiên chủ nói, việc cấp bách trước tiên đem Pháp Thánh giải quyết vấn đề lại nói. Pháp Thánh giải quyết vấn đề chi sau ta liền hôn tự cùng Tĩnh Tiên Ti cái nhóm này tiểu tử chơi một chút. Vạn Tiên Sư trong chớp mắt hứng thú, lại thừa ta không rảnh bận tâm, đem cảnh Phồn Tinh Viên quân cờ này ăn thịt. Đây chính là mấy chục ngàn năm đến đều chưa từng xảy ra sự tình. Cẩn thận đừng cống ngầm bên trong lật thuyền, tiên chủ cười nói, nhỏ nhỏ bất ngờ càng lộ vẻ thú vị. Vạn Tiên Sư nói, chúng ta trước hết không muốn tính toán những này, người nói Pháp Thánh lúc nào mới có thể luyện thành trung thiên thế giới. Cũng sắp rồi, tiên chủ nói, hắn đã trợ giúp võ đương không lĩnh ngộ ra đến rồi tế thiên phù chiếu chi diệu dụng, dùng này phù chiếu, hướng về ngày mượn lực, sau đó trả lại, đủ để bù đắp tất cả tổn thất. Pháp ra 13 vị cường giả thần cấp ở Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong, tương đương với chính là 130 tôn thần cấp, như vậy khổng lồ một nguồn sức mạnh, miễn cưỡng thúc đẩy tiểu thiên thế giới lên cấp cũng gần như đầy đủ. Nếu như ta suy đoán đến không sai, Pháp Thánh còn cần thời gian 3 tháng mới có thể triệt để sản sinh lột xác, đương nhiên hắn khả năng còn ẩn giấu có chút thủ đoạn cùng Minh Hữu, không phải như vậy dễ dàng đánh tan, ngươi và ta tu vi tuy cao, nhưng muốn giết chết một con thiên tôn, phiền phức rất nhiều. Lúc nào thiên tôn ở ngươi trong miệng trở thành một con? Vạn tiên sư nói, bất quá không có thành tựu trung thiên thế giới thiên tôn, uy hiếp tính không phải rất lớn, nếu là thành tựu trung thiên thế giới, thì có cùng chúng ta cá chết lưới rách năng lực. Thiên tôn cảnh giới so với chúng ta còn thấp hơn một bậc, nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành bên trong, vượt qua 36 biến cảnh giới, dựa theo chúng ta phân chia, cũng chính là thiên tôn, ngày thọ thiên nguyên. Chúng ta đều là ngày thọ cảnh giới, gọi là ngày thọ chính là cùng ngày cùng thọ, đã là đỉnh cao, ngươi còn chưa từng nhìn thấy thiên nguyên cảnh giới sinh vật đi. Vạn tiên sư nói, thiên nguyên cảnh giới sinh vật chẳng khác nào là đại thế giới như thế vĩ đại lực lượng, ta xác thực chưa từng thấy. Nếu như tính luôn pháp bảo tế thiên phù chiếu, hồng hoang long môn, hồng mông thụ nên chính là thiên nguyên cảnh giới. Vạn tiên sư nói, cái kia nguyên cổ, đấu thắng, bồ đà ba tên tiểu gia hỏa, có không có hy vọng thành chỉ chúng ta ngày thọ cảnh giới đây? Tiên chủ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ba tên tiểu gia hỏa, cực kỳ rào hoạt, rất có thể đã thăng cấp tới chúng ta cảnh giới, chỉ là ẩn nhẫn không phát mà thôi, ta tuy trong miệng ba người hắn không đáng để lo, nhưng trên thực tế ba người này đã là vô thượng đại địch. Vạn tiên sư trong lòng rất là tỉnh táo, bất quá dù cho coi như là ba người này thăng cấp thành ngày thọ cảnh giới, cũng cùng chúng ta tích chữ cách biệt rất xa, bọn họ là hậu thiên sản sinh sinh linh, chúng ta là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh tồn tại tiên thiên sức mạnh bên trên, sẽ có khoảng cách. Bọn họ hiện tại mưu đồ hồng mông thụ một ít bảo bối, chính là cật lực muốn bù đắp trời sinh lỗ thủng, muốn cùng chúng ta sánh vai cùng nhau. Tiên chủ nói, này ba tên tiểu gia hỏa từ thời đại thái cổ liền không an phận, chậm rãi lại trưởng thành đến như vậy quái vật khổng lồ cảnh giới. Vạn tiên sư nói, nhìn để giải quyết pháp thánh chi sau, liền muốn tiêu diệt bọn hắn. Nếu là không giải quyết đi này ba tên tiểu gia hỏa, chỉ sợ ta cứu thế đại tế cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi dã tràng xe cát. Đây là tất nhiên, tiên chủ nói, vừa vặn, sức mạnh của chúng ta lấy ra trung thiên thế giới, kết hợp cùng nhau, cũng cần mấy tháng mới có thể triệt để viên mãn, liền cho pháp thánh thời gian 3 tháng. Hai người ở lẫn nhau tu luyện, đem tự thân kiến tạo trung thiên thế giới sức mạnh điều đi ra, lẫn nhau luyện chế một môn một lần thủ đoạn công kích. Hai người này đều là hỗn độn vụ nổ lớn sản sinh sinh vật cổ, hiện tại liên thủ hợp tác quả thực có thể đem lực công kích tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Từ ngày đó vạn tiên sư tuyên bố cùng tĩnh tiên ti khai chiến chi sau, rất nhiều vạn tiên liên minh người cũng đều muốn bắt lấy tĩnh tiên ti người, có thể ban đầu một tháng, hết thảy lòng mang ý đồ xấu người đều bị tĩnh tiên ti bắt, hơn nữa tĩnh tiên ti trực tiếp tuyên bố, vạn tiên liên minh vì là phi pháp tổ chức, phàm là vạn tiên liên minh thành viên tiến vào trung thổ thần châu hoặc là man hoang nơi, chỉ cần sau khi nhìn thấy, lập tức giết chết. Nguyên lai vạn tiên liên minh thành viên, chỉ cần lui ra liên minh, bàn giao tội là có thể được xử lý khoan hồng, còn có thể thu được không ít khen thưởng, bị đưa vào tiểu thần châu bên trong tu hành, truyền thụ dưỡng long tâm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều vạn tiên liên minh thành viên cũng bắt đầu phản bội. Cổ Trần Sa thăng cấp tới đạo cảnh 26 biến. Vạn pháp quy nhất trấn áp Vĩnh Châu quốc thổ 360 đầu thương sinh đại soái cũng đều dồn dập lên cấp 26 biến, lấy Cổ Trần Sa tu vi bây giờ, mỗi tăng lên một cảnh giới, lực chiến đấu của hắn chỉ sợ là mấy lần, thậm chí còn gấp 10 lần tăng lên. Bởi vì cùng vạn tiên sư ở cảnh phồn tinh trên người đấu pháp thắng một chiêu thu được vạn tiên sư hỏi đồ tiểu thế giới thụ cô đọng phương pháp kết hợp nguyện vọng thụ tinh túy, Cổ Trần Sa đối với hồng mông thụ tìm hiểu đến càng ngày càng sâu sắc lên. Hắn vận chuyển thiên đạo pháp đến mô phỏng tất cả, đều cá như đến nước. Càng lợi hại hơn chính là, hắn ở lên cấp 26 biến. Vạn pháp quy nhất, thời điểm, đem vạn tượng toái diệt bồng cũng luyện hóa, tiến vào trong thân thể. Vì lẽ đó hắn hiện tại sức chiến đấu, không tính cả trung thiên thế giới, chính là bản thân biến hóa, đủ để cùng đạo cảnh 30 biến. Sáng lập thế giới, thần cấp cao thủ sánh ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn tiến thêm một bước nữa, đến càng thêm then chốt 27 biến. Lưỡng giới vô gian, có thể xé rách không gian, như vậy hắn dựa vào năng lực của bản thân, sát thần phá vi trần thế giới, cũng chính là trong lúc nhàn nhã. Vạn tượng toái diệt bổng năng lực chính là phá hủy thế giới, phá diệt vạn tượng. Cổ Trần Sa cố nhiên có thể dùng thiên đạo pháp đến thôi thúc của hắn 7/8 phần 10 năng lực có thể chỉ có đến 27 biến, tìm hiểu không gian xé rách chi diệu dụng, lấy mạnh mẽ pháp lực đến xé rách không gian, mới có thể đem vạn tượng toái liệt bổng toàn bộ uy năng đều hóa thành đi ra. Hiện tại Cổ Trần Sa hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể luyện hóa vạn tượng toái liệt bổng đã hóa thành một đoàn phù văn. Này đoàn phù văn không phải bản thể, mà là bị điêu luyện chi sau ý chí, chính là đại lực thần chân thần chi đạo, đại lực thần được xưng đại lực, như vậy của hắn chân thần chi đạo chính là lấy sức mạnh đến phá diệt tất cả. Này đoàn phù văn là một luồng tinh thần ý chí, hòa vào Cổ Trần Sa trong tâm linh, làm cho tâm linh của hắn lực lượng đến một lòng 200 triệu dùng cảnh giới. Hơn nữa, Cổ Trần Sa đang chậm chậm thai nghén bùa chú này thời điểm, đại lực thần bình thân cũng bắt đầu ở của hắn thiên đạo pháp bên trong hiện ra. Hắn bằng là phải đến đại lực thần chân chính đạo thống. Ta hiện đang luyện chế này vạn tượng toái liệt bổng biến thành chân thần chi đạo, sức mạnh căn nguyên. Là có thể tìm ra đại lực thần thần cuối cùng của hắn thần vị. Hắn tuy rằng ngã xuống nhưng là chân thần đại vị vẫn là di lưu lại. Cổ Trần Sa lại tìm hiểu ra đến một chút mới đồ vật. PS, các bạn nhớ nhấn thanh, vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ, 2702 đứa con của vua địa ngục, cha con vô sỉ, mọi người cùng thưởng thức nào. Số từ, 2702, cách chương.